Cô Út chửi Ngọc Nhi, mà chửi cái người chị dâu của mình á, mà chửi luôn ba mẹ luôn. Cái lũ chúng nó phước 10 đời mới được vô làm ở đợi cho nhà của tôi, mà nó còn không biết điều nữa. Cả cuộc đời này nó gặp tôi, nó ngưỡng mặt lên là nó đã may mắn rồi. Tôi không đạp nó xuống là hên rồi, chứ ở đó mà nói là nó hầu hạ tôi, nó kể công hả? Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi nói, trời, tại sao một cái lời như vậy mà thốt từ một người phụ nữ 70 tuổi, năm 19 tuổi, chị bị gả chồng một tuần sau khi mà chị làm dâu, thì chị mới hiểu được rằng là chị được mướn ở đợi cả đời bằng một cái đám cưới. À, rồi chị nói, chị nhớ như in từng lời chửi, cứ là cái thứ nghèo mặt rẹp, cái thứ nghèo kia kiết xác. Quý vị không, như mong rằng quý vị làm ơn cho chị cái lời khuyên đi, cho chị thức tỉnh đi. Kính chào quý vị, trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà hầu như trong gia đình chúng ta, mỗi gia đình cũng có một hoàn cảnh giống như vậy. Câu chuyện này thật sự ra đã xảy ra mấy mươi năm nay rồi, nhưng mà đây cũng là một cái bài học để cho chúng ta ngăn ngừa cái chuyện này sẽ xảy đến với bản thân mình, hay là bản thân của con mình, hay là của cháu mình. Ngọc Nhi thấy đa số đó trong cái quý vị mà theo dõi Ngọc Nhi trên YouTube đó, thì cái tuổi chúng ta đều là những cái tuổi trên 40 hết à. Mà ở tuổi này chúng ta đã lập gia đình rồi nè, hoặc chúng ta sắp sửa có con có cháu, thì lập gia đình chúng ta cần phải bảo vệ và học hỏi từ câu chuyện này. Câu chuyện này đó nó làm cho Ngọc Nhi cảm thấy rất là bức xúc. Cho nên đó, thưa quý vị, ở cái đoạn cuối câu chuyện đó, Ngọc Nhi cũng đã nói chuyện với chính nạn nhân và chính những người con của nạn nhân. Và họ cũng nhờ Ngọc Nhi gọi điện thoại nói chuyện với một cái bà cô đó. Nhưng mà quý vị biết không, Ngọc Nhi chỉ nói được khoảng có không tới 10 phút, Ngọc Nhi chịu thua. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng có những cái tâm tính đó, là một khi mình nuông chiều một người mà quá lâu năm, mình vô tình mình để cho cái tính mà nó không có được hay, hay là nó không có được được nhỏ được tốt đó đó, nó thấm vào trong cái suy nghĩ của họ, và họ luôn luôn nghĩ rằng mình đúng. Cho nên quý vị ơi, khi mà mình gặp những cái vấn đề mà không có bình thường của một tâm tính một người, mình đừng có cả nể, mình đừng có nuông chiều, mà mình hãy ngay từ đầu mình chặn lại để mình giúp người ta thay đổi, hơn là nhịn để bỏ qua. Có những lúc mình nhịn á, mình bỏ qua đó, thì mình sẽ cảm thấy rằng ôi cho nó bình yên đi. Nhưng mà mình không biết rằng cái nhịn của mình đó sẽ vô tình tạo cho họ một cái tính á, là dường như là ngồi trên đầu người khác quen rồi, không có leo xuống được nữa. Thì như thế này, chị rất là lớn tuổi, lớn hơn Ngọc Nhi nhiều, nhưng mà Ngọc Nhi không có muốn nói rõ cái tuổi, cái thời điểm của chị, bởi vì đây là một cái sự tế nhị. Và chị cũng không có muốn mình là một người mà popular trên YouTube. Cho nên câu chuyện là không phải là chị gọi Ngọc Nhi, mà là con của chị gọi Ngọc Nhi. Cháu nói là cô Nhi ơi, con xem, con còn trẻ, nhưng mà còn trẻ là cũng 40 mấy đó quý vị. Con xem clip của cô Nhi rất là nhiều. Con thấy đó, con về con có nói chuyện với mẹ con. Và con cần cô Nhi phải giúp con nói chuyện với mẹ, để mẹ đừng có bị stress hôm nay nữa, con rất là thương mẹ với ba con. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị. Sau khi Nhi nói chuyện với con bé đó xong, thì nó về nhà và nó gọi điện thoại Ngọc Nhi, và nó mở speaker lên để Ngọc Nhi nói chuyện với mẹ nó, và phải thuyết phục một hồi đó, thì chị ấy mới chấp nhận tâm sự. Đầu đuôi như thế này, là năm 19 tuổi chị bị gả chồng chứ không phải là được lấy chồng. Quý biết thời đó Ngọc Nhi nhớ mấy mấy người ở dưới quê của Ngọc Nhi, mấy dì đó, mấy cô đó, thì bị lấy chồng chứ phải là được lấy chồng. Cái thời điểm mà mấy mươi năm về trước quý vị còn phong kiến lắm. Thì 19 tuổi chị được gả một gia đình rất là giàu, mà người đàn ông đó đó thì cả xóm đều biết á, là anh ấy dường như là rất là hiền đến mức mà khờ luôn, và bệnh hoạn dường như là yếu đuối lắm quý vị. Gia đình giàu quá cứ sợ con trai mình chết. Thì có một thằng con trai duy nhất thôi nha quý vị nha. Rồi gia đình chị đó là thuộc dạng nghèo, nghèo có tiếng ở trong xóm luôn, mà chị cũng là giỏi có tiếng trong xóm luôn. Chị gánh nước mướn nè, chị đi làm mướn nè, chị đi trồng cây mướn nè, chị làm đủ thứ mướn hết để mà phụ tiền nuôi gia đình chị. Chỉ có mấy người em, chị là con gái lớn. Thì khi cái đám cưới diễn ra, quý biết không, là chị không có chịu, nhưng mà bởi vì thương mấy em nghèo và ba mẹ nghèo quá, gia đình nghèo cũng có tiếng ở xóm luôn, cho nên chị nghĩ thôi coi như cuộc đời chị trước không lấy chồng sau không lấy chồng. Cái chuyện hạnh phúc của chị không dám nghĩ tới, chị chỉ nghĩ tới đó là làm sao cho mấy đứa em được ăn học đừng có dốt và cha mẹ cũng đỡ cực, và được được làm dâu hào môn thời đó là một cái niềm hãnh diện của các cô gái thời đó. Trong cái hãnh diện có là một cái nhạt nhẽo, tại vì chị không biết rằng chị lấy chồng để làm gì, không có tình yêu, gặp mặt được có một hai lần thôi là phải về làm vợ. Thì đám cưới diễn ra không có lớn, không có nhỏ, nhưng mà nhìn cái nụ cười của ba mẹ chị mà hạnh phúc, và các em được mặc đồ mới, lần đầu tiên trong đời được mặc đồ đẹp, đồ mới, nhảy tưng tưng lên, thì bao nhiêu cay đắng, tủi hờn, không yêu đương mà phải chấp nhận như bản thân cho mình nó đều tan biến, và chị chấp nhận đón nhận một cuộc sống mới một cách hài lòng vì nhìn thấy gia đình như vậy. Khi về nhà, ngay từ cái bữa đầu tiên đám cưới xong, tối đêm đó chị phải thức tới 2-3 giờ sáng để dọn dẹp cái bãi chiến trường của cái đám cưới. Chồng chị thì đã lên giường ngủ hồi từ đời nào rồi. Chị nói về rước dâu về lại ông bà xong, thì đãi khách xong thì lập tức cởi bộ đồ cô dâu ra, mặc bộ đồ bộ. Mà cái lúc chị nói là cái bộ đồ bộ của chị đó là cái dạng mà đẹp nhất trong đời chị từng có. Mà quý vị biết chị kể Ngọc Nhi đó, mà cái giọng chị có lúc thì hạnh phúc, vui vẻ, lúc thì nghẹn ngào, cay đắng. Cái cung bậc cảm xúc của chị đó nó thay đổi liên tục quý vị. Thì Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi nhớ chị nói như vậy là chị cởi bộ đồ cô dâu ra, mặc bộ đồ bộ. Chị đứng trước cái gương ở dưới quê hồi xưa đó, chị nhìn một hồi mà cái gương nó mờ lắm rồi. Chị nói chị thích bộ đồ, chị ngắm tới ngắm lui rồi ra rửa chén, rửa tới 2 giờ mấy sáng, dọn dẹp, quét dọn. Và ngày hôm sau là chị phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị là nấu nước trà. Ở dưới quê đó là người thức rất là sớm, mà nhà chồng chị rất là giàu, là một cái tiệm tạp hóa có tiếng ở miền Tây, và nuôi tới là hàng mấy chục con heo đẻ, rồi chưa kể là có cái xưởng bánh làm tất cả các loại bánh. Gia đình bên chồng của chị đó là người Hoa, lai người Hoa, người Việt gốc Hoa, cho nên làm những cái bánh của người Hoa bán. Công nhân trong đó khoảng mười mấy 20 người, là thời đó là công nhân làm bánh rồi phụ nuôi heo, nấu đồ ăn cho heo, rồi họ họ bán heo, họ làm heo, họ bán luôn quý vị. Nghĩa là một một cái dòng khép kín rất là giàu. Thì chị ngủ được khoảng hơn 3 tiếng thì thức dậy, mà con gái mà chị nói nhà chị nghèo cũng là thức khuya dậy sớm, nhưng mà tại cái ngày hôm trước đám cưới chị quá mệt, chị ngủ thức dậy chị rất là hồi hộp bởi vì chị đã dậy trễ hơn khoảng nửa tiếng. Thì chị không biết bắt đầu lúc này mẹ chồng của chị đó mới là dắt chị đi, là chỉ những công việc chị bắt buộc phải làm kể từ ngày hôm nay, như là sáng dậy kiểm tra coi là công nhân nấu cháo heo như thế nào, rồi cho heo ăn làm sao, rồi phụ công nhân rửa chuồng heo, chứ phải là phải đứng coi người ta làm đâu quý vị, rồi cơm nước cho nhà chồng như thế nào, những cái việc lặt vặt chị phải làm. Chị nói rằng lúc chị nghe khó công việc đó thì chị nghĩ rằng nó bình thường tại chị là nhà nghèo, nhưng mà khi đụng vào làm thì thật sự với sức của cô gái 19, 20 tuổi, chị không thấy mệt, nhưng mà lâu ngày và tháng chị mệt. Và nhà chồng thì có làm, chồng chị là chính giữa, một người chị hai và một người em út, thế thôi. Người chị hai đó thì được gả trước đó, và một gia đình cũng khá lắm, cũng ở miền Tây, đi thành phố khác, đi một cái thành tỉnh khác ở rồi. Thì chị ở nhà với cô em út, với là bố mẹ chồng, một đống người làm với chồng. Thì cô em út lúc đó mười mấy tuổi thôi, nhỏ hơn chị, cũng mấy tuổi, và là một công chúa, không biết một cái gì hết. Chỉ là cái thời đó dưới quê mà được đi học đó quý vị, là quý lắm rồi, mà nhà chị là ở thị xã, cho nên hàng ngày đó có người đưa cô em út đi học rồi đón về cơm nước. Chị nhìn cô em út nhỏ hơn mình có mấy tuổi mà là một công chúa ăn mặc đẹp, hồi đó được mang dài, mà mang dài ba ta thời đó, rồi tóc cột lên, rồi sang trọng mặc đồ trắng rồi đi học ăn. Chị nói là nhìn chị cô em út giống như là một người ăn mày và một công chúa rồi đó, chị nói nó khác hoàn toàn. Mà cô em út thì được nuông chiều từ bé cho nên rất là khiêng người. Thì ngay cái ngày đầu tiên là chị làm dâu thì sáng cô em út dậy ăn cháo trắng ở dưới quê đó, thời đó người Hoa ăn cháo trắng với đậu phộng đi học xong. Thì trước khi ra cửa còn dặn một câu nữa, đó là chị ở nhà chị phải dọn dẹp cái phòng của tôi, tại có cái phòng riêng của vị thời đó, vậy là giàu lắm, nhà ở thị xã. Và chị liệu hồn chị đó, chị nên nhớ là bắt đầu ngày hôm nay là phận sự của chị là phục vụ cho tôi, chứ cái bà mà làm cho tôi đó bà đi làm chuyện khác rồi. Chị liệu hồn chị đó, thì chị nói là chị giật mình rồi, mới có một ngày thứ nhất mà chị đã được, bà đã bị warning, là đã bị lưu ý như vậy rồi. Thì chị nói là ủa tại sao cuộc trang lứa với nhau mà không thương nhau. Nhưng mà chị cũng lầm lũi mà làm, ta biết thân mình là nghèo. Một tuần sau khi mà chị làm dâu thì chị mới hiểu được rằng là chị được mướn ở đợ cả đời bằng một cái đám cưới rỡ mặt rỡ mày gia đình. Thì thật sự ra là chị rất là đau đớn, nhưng mà chị nghĩ thôi được rồi, mình cũng được ăn ngon, mình ở trong gia đình này cũng có tiếng tăm, sau này con mình nó cũng sẽ hạnh phúc hơn là mình lấy một người chồng khác mà nó nghèo, và cha mẹ mình phải đỡ khổ, các em mình phải có quần áo mới mặc. Chị nghĩ cái viễn cảnh nó các em chị và cha mẹ chị phải đỡ khổ thì chị rất là vui. Đó thì chị làm dâu như vậy, quý vị biết không, là mỗi một ngày đó là chị thức dậy sớm là phải kiểm soát một bầy cả mấy chục con heo, có khi lên tới cả 100 con heo, những có cái nông trại quý vị, rồi những cái là nhân viên làm bánh, công nhân làm bánh cũng cả 10 mấy 20 người, rồi cơm nước cho mấy chục người, tại vì khoảng 20 người cơm nước, công nhân, rồi những người làm việc nhiều lắm quý vị, rồi bà con thỉnh thoảng tới, rồi bố mẹ chồng. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề là chỉ có một người chị chồng đó, là chị chồng đó là lấy chồng đi xa. À, cũng gia đình cũng khá lắm, không nói tới. Thì ba mẹ chồng của chị đó rất là thương chị, có nghĩa là mẹ chồng hiểu chị cực, cho nên đó là mỗi lần mà lâu lâu thì bà nói rằng cô ăn cơm chưa, có ăn có được nhiều không, rồi con ráng ngủ cho đủ giấc nha. Mà thưa quý vị, chị nói như vậy nè, đám cưới xong đó là hơn một tháng là chị mới biết được động phòng, mà bởi chồng chị cứ tối là lên giường ngủ, chị thì lên giường là tới khuya rồi chị mới lên giường, rồi chị mệt chồng chị ngủ rồi, chồng chị không biết, một đứa nít ảnh hơi hơi chậm phát triển một tí và bệnh hoạn ốm yếu xanh lè mà cứ như này giống như bị xuyển đó quý vị. Thì từ lúc đó chị hiểu rằng là chị chính thức là ở đỡ cho cô em út và cho ở đỡ cho cả nhà luôn, nhưng mà chị không có buồn tức gì hết. Rồi những lần nấu cơm ăn, chị đích thường xuyên nhiều lần đó là chị bị ụp cái nồi cá kho vô mình, hoặc là hất chén cơm vô mình, hoặc hất cả mâm cơm, hay là sỉ giả là nó ăn không vừa miệng, là toàn là cô Út hết. Có một lần chị bật khóc là lúc đó chị bị ngén đứa con đầu lòng, thì chị làm đồ ăn chị nêm không có được, cứ mỗi lần mà chị nêm mà chị muốn ủa thì chị phải chạy ra ngoài sân, mà cô em Út bắt được á là chửi chị, chửi thậm tệ là nói là gớm. Một lần chị nêm cá không có vừa miệng, tại vì chị ngán, thì cô em Út mới chửi như vậy nè, làm cái thứ nghèo kiết xác của mày đó, làm gì biết ăn ngon, mà mày kho cái nồi cá cũng không xong đó. Cứ mỗi lần mà chị nói, chị nhớ như in từng lời chửi, cứ là cái thứ nghèo mặt rẹp, cái thứ nghèo kia kiết xác, dòm họ mấy đời không được ăn ngon gì đâu, mà không biết nấu mà phải học nấu đồ ăn ngon. Tóm là dùng là cái chữ khi bà với tôi, có thể khi mày với tao, mà chửi rất là nặng bố mẹ chị và anh chị em chị. Và chị không có được, tuy rằng ở cùng một làng, nhưng mà mấy tháng đó chị đi chợ, chị gặp mẹ chị thì chị ôm mẹ chị nói chuyện, và chị dám dúi cho lúc đó là vài chục đồng bạc, bởi vì mẹ chồng thì rất là thương chị, thỉnh thoảng cho tiền, chị nói là con về bển cho chị xui, nếu đi chợ gặp chị xui cho chị xui. Thì chị rất là mang ơn mẹ chồng, chị vô cùng đạo đức, có lẽ là bà hiểu cảnh làm dâu và bà hiểu chị nghèo, bà đạo đức lắm quý vị. Và ba chồng thì một người không có nói chuyện, ít nói lắm, chỉ là ông là người nắm hết tất cả tài chính công ty và giao thiệp với các xưởng bánh, lò bánh lớn, rồi giao heo bán hay làm heo ra, nó là ông control hết tài chính trong nhà. Mẹ chồng đó thì coi cái tiệm tạp hóa và cũng bán lấy tiền vào cất chi phí, mẹ chồng là người trả lương như là nắm tài chính nữa và quản lý giống như là quản gia, dưới đó đó là chị là một người ở đợi với tất cả mọi người trong đó. Nhưng cái được đó là gia đình chị không có đói nữa, em chị Tết được mặc đồ mới rồi, ba mẹ chị là dường như là không có còn khổ như ngày xưa, là chị hài lòng rồi. Nhưng mà chị biết cái sự chịu đựng của chị là đánh đổi một cô em chồng khủng khiếp. Chị nói là một cô em chồng mà hỗn, mà dữ, mà kiếm chuyện, mà khinh người, chị chưa từng thấy. Nhưng đó là vấn đề chị chịu đựng, chị chấp nhận cái thời đó là như vậy quý vị. Có một lần chồng chồng chị bệnh bệnh hoạn một tháng á, chị nói là chồng chị nói chắc chị chắc được mấy câu với chị thôi à, hỏi một hai câu thôi. Thì cái lần đó là chị sanh lần thứ nhì, chị sanh được đứa thứ nhì nữa, thì chị tất cả là có 4 đứa. Thì chồng chị bắt đầu cởi mở hơn, và ba mẹ chồng thì rất là thương cháu nội, cho nên đó là từ lúc 2 đứa nhỏ bắt đầu lớn biết ngồi ăn chung đó, thì ông bà nội cho ngồi ăn chung. Lúc này lúc của em Út nổi điên lên, 2 đứa nó là con của con nhỏ của cái lũ nghèo hèn, không xứng đáng ngồi chung với cô Út. Cô Út phải quậy đến khi nào mà ông bà nội chấp nhận đóng một cái bàn khác ngồi kế bên và phải thấp hơn cái bàn đó, và hai đứa con của chị với chị ngồi ăn, nhưng mà chị chưa bao giờ được ngồi ăn chung với bên chồng từ ngày đầu tiên về làm dâu cho tới khoảng thời gian sau này còn ở Việt Nam. Thì chị nói là chồng chị thì ăn với ba mẹ chồng và cô Út, chị ngồi ăn một mình sau khi tất cả mọi người ăn hết rồi, còn cái gì ăn cái nấy. Và nhân viên á, gọi là công nhân thời đó đó, thì cũng ăn riêng cái mâm ở cái nhà sau nữa, nhà lớn lắm quý vị, nhà nó kéo dài mấy chục mét lận. Và chị ngoại trừ chăm con của mình thì chị làm gì như là quần quật, cái từ mà quần quật đó quý vị. Thì cái lần đó là chuẩn việc cãi với bà nội, cho nên cô Út lại càng thấy mẹ cô Út rộng lượng với chị, thương cháu nội, tại vì cũng nghĩ rằng cô đã mất đi cái vị trí trong nhà rồi, tại vì anh á là chồng chị là con một, cho nên cháu nội có trai có gái đầy đủ thì ông bà mừng lắm. Và thưa quý vị, bao nhiêu giông tố đều đổ đầu chị nặng hơn nữa. Và hai đứa con chị đó lại là tuyệt đối không được đến gần cô Út, không được đụng chạm cô Út, nắm tay nắm chân, không được vào phòng của Út. Nó đến mức như vậy, chị cũng nói hẳn là chị bị sống đàn áp trong thời phong kiến và chị quen không có gì hết. Lúc này mới đáng nói, thời gian sau người chị thì lấy chồng. Quý vị nhớ cái thời đó năm 1980 mấy, thì ở Việt Nam có cái luật là nếu mà những gia đình người Việt gốc Hoa đó bỏ hết tài sản lại, chấp nhận đi mình không và cho đóng tàu để mà đi đường biển, gọi là đi bán chánh thức đó, là đi đi qua các nước khác, là đi gọi là đi vượt biên đó, thì mình được đi. Thì gia đình bên chồng của chị, hai chồng chị đó là đóng tàu và bỏ tài sản lại hết, đánh đổi vợ ở đó thì đi đi vượt biên. À, bán chánh thức thì cả nhà đi, thì bặt tin một thời gian lâu lắm, cho đến khi mấy tháng sau thì đã tới một cái đảo rồi, rồi bắt đầu gửi thư liên lạc về, rồi sau đó được được đi qua Mỹ cả nhà và cuộc sống ổn định. Nhiều năm sau đó mới về Việt Nam thăm, thì ở bên ở về Việt Nam thăm gia đình thì được có một lần, hay lần sau là ông mất, rồi sau đó thì tới bà mất. Từ ngày ba mẹ chồng chị mất, chị hiển nhiên trở thành mẹ của cô Út luôn, là cái gì cô Út cũng phải lệ thuộc vào chị hết. Nhưng mà chị rất là hài lòng, bởi vì hồi nhỏ lớn từ năm 19 tuổi chị đã quen tới lớn luôn rồi. Nhưng mà cô Út yêu cầu làm với một cái tính là tao là mẹ của mày chứ không phải là em chồng hay là nhờ vả. May mắn đến với chị khi mà người chị đó về nhiều lần thăm gia đình, thấy hoàn cảnh như vậy và quyết định làm cái tờ bảo lãnh. Chị với chồng chị với hai đứa con của à, với bốn đứa con của chị đi, lúc đó hai đứa lớn cũng dưới tuổi và hai đứa còn nhỏ lắm. Thì cái thời điểm trước thì bảo lãnh hình như có hơn 10 năm, 12 năm gì đó đi qua. Rồi bây giờ mới là qua đây. Thì khi làm giấy bảo lãnh là làm hai hộ, là hộ chị đi và hộ cô Út đi một mình. Trở lại cô Út á, thì là cô Út không có chồng, không có đám cưới. Nhiều người làm mai thì họ đều quen thời gian, họ tới luôn mấy lần, cái họ thấy tánh của Út chảnh chẹ hỗn hào khi người, cái họ rút lui, hoặc là nhờ mai mối có, rồi bạn bè của Út quen trong trường học cũng có. Và xin nhắc là cô Út học rất là giỏi nha quý vị, học rất là giỏi. Cái thời đó mà nghe nó có những cái bằng cấp mà ở dưới tỉnh của chị ở có mấy người có thôi đó, mà con gái được học giỏi là hiếm lắm. Cô Út học rất là giỏi, rất là thông minh, rất là đẹp, nhưng mà tánh khí thì rất là bất thường, cho nên cô ế. Thì thưa quý vị, đến khi mà qua Mỹ làm cái tờ đi Mỹ thì chị nói chị rất là mừng là chị thuộc về gia đình của chị thoát khỏi cái ách của cô Út, nhưng mà thì bảo lãnh là đi chung phỏng vấn rồi làm cái tờ, tại là một lúc qua đây ai dè của Út phải ở chung với chị với chồng chị nữa, bởi vì có đâu có ai đó mà ở qua đây. Chị nói cuộc đời vẫn như vậy, câu chuyện như thế này là gần đây như vậy nè. Gần đây đó là cô Út càng lớn tuổi, chị bảy mươi mấy, cô Út cũng còn cũng cỡ 70 rồi, chị nói Ngọc Như như vậy. Thì mỗi lần đi chùa là chị phải chở, qua Mỹ cũng mấy mươi năm rồi nha. À, Ngọc Như không không Ngọc Như không muốn hỏi tới bao nhiêu năm chính thức, tại vì chị cũng không muốn nói. Thì các con chị là đi học, có chồng có vợ hết trơn, bốn đứa con chị có cháu ngoại cháu nội luôn rồi nha. Nhưng mà đó là chị vẫn phải là hầu hạ của Út. Sáng của Út dậy chị cũng phải là trét kem đánh, nó quen rồi, trét kem đánh răng, để nhà tắm sẵn, khăn lau mặt sẵn. Của Út đi tắm là chị phải cũng phải để khăn sẵn cho cô Út, của Út tắm lấy bộ đồ để sẵn luôn. Oh my god, nó giống như là thờ phong kiến luôn. Chị nói chị quen rồi Nhi, chị không có sửa được nữa, và con chị la chị cũng làm, tại vì một cái thói quen mấy chục năm rồi và cúi đầu mà nhịn. Ăn cơm á, là biết làm vừa miệng của Út nhất, từ hồi nào giờ là ăn uống món gì là nó hẳn không có làm theo chồng. Chồng chị sang Mỹ thì may mắn được một người thương, người quen, cho đi vào làm trong một cái trường học của Mỹ là cứ quét dọn trường, đổ rác sau giờ học sinh đi học, clean hết các toilet trong trường, như là làm lao công của trường học suốt mấy chục năm nay không đổi. Chị thì ở nhà giữ con, lúc qua các con cũng còn trẻ nên đưa đón đi học, rồi ở nhà giữ con không có đi làm. Ở gần nhà người chị chồng cùng một thành phố đó, thì em nghĩ rất là phát cười, không biết là cười hay là giận nữa quý vị. Thì gần đây đó là cô cũng đi đâu á, đi bác sĩ chị chở, bất cứ cái gì cũng đi chở đi chung với chị. Đang ngồi hứng lên muốn ăn cái gì, ta muốn nấu món đó ăn là chị phải lách xe chạy ra cái chợ gần nhà mua về làm nấu cho bà ăn. Mua đồ ngoài chợ thì bà chê. Rồi mới đây một câu chuyện động trời xảy ra là bà của Út hôm đó đòi đi chùa. À, và xin nhắc lại là mỗi tuần là các con chị cũng ở gần thành phố, một hai tuần tụi nó tụ tập về đủ ở nhà ăn cơm, gia đình sống rất là đầm ấm quý vị. Mà tụi nó cũng vẫn lễ phép của Út nhưng mà không có nói chuyện thường. Nhưng mà cái tình của Út với các cháu bây giờ nó có chứ không phải như ngày xưa mà cấm tới gần, không còn gớm nữa. Và một cái đặc biệt là cha mẹ chị chết rồi, anh chị em của chị cũng già rồi, mà cô Út vẫn khi nói chuyện vẫn kỳ thị, vẫn khen là cái lũ bên gia đình mày nghèo, mà chị cũng không nói. Quý biết không, một lần đám giỗ mẹ chị làm đám giỗ, thì ngày hôm đó cô Út đòi hẹn đòi đi chùa, thì chị nói là hôm nay chị không có chở đi được, chị phải ở nhà làm giỗ mẹ chị. Cô Út nói rằng cần gì phải làm giỗ, không có làm giỗ, đi chùa với cô Út quan trọng hơn, ngày mai cúng cũng được. Vậy chị nói không, bữa nay chị phải ở nhà cúng mẹ chị. Thì bắt đầu mắng mỏ chị, là nói rất là nặng, chị ức quá. Chị mới trả lời lại là cô Út không có quyền suốt mấy chục năm nay xúc phạm mẹ chị, bây giờ mẹ chị mất rồi, chị là con gái lớn, chị phải giỗ, chị không thể nào bỏ giỗ hết. Và các con cũng về đám giỗ bà ngoại thì cũng nói là cô Út quá đáng. Cô Út lỡ đi hẹn với lại bạn bè đi chùa rồi. Lúc này cô Út thấy chị lần đầu tiên trong đời dám trả lời, và anh ruột của mình thì ngồi im ở đó, và các con của chị thì lên tiếng bên chị. Quý vị tưởng tượng nguyên một cái bàn giỗ cô Út hất đổ hết, là chưa cúng nha quý vị, mới làm sẵn thôi, thì chị nhào tới để mà chị chụp lại, chị sợ đổ công chị nấu thì chẳng may cái chén nó bể, chị chụp thì lúc mà lay qua chị nó không hiểu tại sao mà nó lại quẹt trúng tay cô Út, chảy máu. Cô Út nhảy dựng lên và lấy điện thoại gọi 911, một đâu có biết gì, cũng không biết tiếng Anh nữa, chạy tới nhà thì mọi người giải thích ra, thì cổ nói rằng là chị cố tình làm tổn thương chị, thì cảnh sát hỏi ra các con nói, thì họ nói là chuyện gia đình không có gì hết, nhìn thấy vết thương chảy máu không có đáng, và khi mà tách từng người ra hỏi thấy sự việc không đúng như vậy thì họ đi về cho giải quyết. Thì cũng trong ngày hôm đó cô Út đùng đùng nói rằng là cả lũ binh binh chị và phải đi dọn ra. Quý vị trở lại câu chuyện thế này, thì cô Út có tiền riêng qua đây hồi còn trẻ đó, là cô Út có đi làm, có đi làm cho nên bây giờ vẫn lãnh tiền hưu trí. Và số tiền mà cô Út được mang qua khi bố mẹ chết, bán đất bán nhà tài sản Việt Nam sau bao nhiêu năm đó, thì cô Út cũng được rất là nhiều vàng, cũng có chuyển qua đây, cô Út cũng có giữ một mớ trong mình, cho nên cô Út thoải mái ra mướn nhà. Nhưng khi cô Út ra mướn nhà đó thì cô Út phải bắt cái ông anh ruột của mình phải đi theo lo cho cô Út, tại cô Út sống một mình không có được. Thì cái ông chồng của chị hiền đến cái mức mà sợ em mình ra, sợ em luôn mà phải xách giỏ theo em. Thì chỉ có mấy ngày trong thời gian đó cô Út nhờ bạn bè đi chùa chung gì đó là mướn được cái như là một cái nhà xe phòng quý vị, xe được 2 cái phòng đó, rồi dọn ra, rồi ông anh dọn theo ra ở. Bắt chồng của chị là phải mỗi ngày là phải ổng biết nấu cơm cho nên phải chở cô Út đi ra ngoài đường ăn hoặc đi mua về ăn là ở với em. Chị cản không được, và các con chị nói ba ba có bình thường, ba tại sao ba phải làm như vậy. Thì ông không nói lộn đó, thôi cho nó yên nhà yên cửa đi chứ nó lộn xộn hoài, thôi để ba lo của Út. Các cháu lên tiếng chính cái sự nhu nhược của ba không biết dạy em, cho nên ngày mẹ đã khổ 40 50 năm trời, rồi cũng chính cái sự hiền hòa nhu nhược nghèo hơn bên chồng của chị, trong đầu chị bị nhiễm cái là mình ở đợ, cho nên ngày hôm nay cô Út là một cái người quái gở như vậy. Thì mọi người lúc này mới ngồi xuống, sau khi dọn đi rồi các cháu kéo qua nhà gặp cô Út, khuyên ba về, khuyên cô Út về và giải thích rằng là cô Út như vậy là sai, cô Út cấm cửa các cháu, cấm cửa mọi người, và nếu mà anh mà về ở với con vợ của anh á, tôi sẽ tự giận cho anh coi. cốt làm đủ cách, và cái đáng nói nhất là chồng của chị nhu nhược không dám bỏ em mình. Thì bây giờ mỗi ngày đó là chị phải, con của chị nói Ngọc Nhi nè, mẹ con nó cô Nhi nấu cơm xong rồi phải phát hai phần đem để ngoài trước cửa cho cô Út với ba con ăn. Mà cô Út đổ hết, tại vì nó là không ăn đồ của mẹ nấu và không cho ba ăn luôn. Bưng cái đồ đó đi đổ, đi giục thùng rác và bắt ba con phải chở đi mua đồ to go về ăn hoặc là ăn ngoài tiệm. Là hôm nay là đã mười mấy 20 ngày rồi. Và mẹ con cứ tiếp tục làm, tụi con cấm mẹ làm, không cho mẹ làm, nói mẹ phải đến lúc cả một đời như vậy rồi, đến lúc phải thay đổi. Mẹ không có can đảm thay đổi vì sợ ba đói, ba không có đồ ăn ăn. Tại ba là cái người chậm chạp, hơi bị bệnh. Chồng của chị đó là, thưa quý vị, là cũng đã về hưu, nhưng mà tại vì vẫn còn làm dọn dẹp trong trường, mình được quyền làm tiếp, thì anh vẫn đi làm. Vẫn đi làm, không có nghỉ một tuần đó, thì anh làm chỉ có 3 ngày thôi. Vẫn lãnh tiền hưu trí, vẫn đi làm tiếp tục đó quý vị. Thì chứ ở nhà buồn, thì bây giờ đó anh đi làm, thì bà Út ở nhà một mình, chờ anh mình về là chở đi mua đồ ăn rồi, là hoặc là đi ra tiệm ăn, và không cho ăn đồ ăn của chị nấu. Và cái điển hình đáng nói nhất là ông chồng của chị tệ đến mức nhu nhược, đến mức và chiều của em mức như vậy. Một tháng đó thì tiền hưu của anh với lại tiền của cô Út lãnh tiền hưu nữa thì cũng trang trải vừa đủ, không có thiếu. Nhưng mà một cái là tại sao chị phải nấu cơm đem mỗi ngày như vậy? Thì hôm mà các cháu nói Ngọc Nhi đó, hôm đó là đã là một tuần rồi, thì xin lỗi, là đã 3 tuần rồi, thì tính là cái tuần đó là tuần cuối cùng sẽ không đem nữa. Thì Ngọc Nhi mới nói với chị như vậy nè, làm chị không cần làm nữa, chị làm cả một đời đến lúc chị sống cho chị. Và chị hãy nhớ cái thời phong kiến đi qua rồi, mình dù rằng mẹ chồng đối xử tệ cũng không được, tại vì mình cũng là con người, mình phải là bán thân cả đời, giống như là thời phong kiến ngày xưa. Chị phải chấm dứt, một tuần chị không đem cơm qua, chị không tới lui, thì họ ăn giỏi lắm một tháng hai tháng ở ngoài họ sẽ ngán ngược, họ ăn đồ ăn ngoài chợ họ sẽ ngán, họ sẽ thèm những cái vị chị nấu, những cái bữa cơm gia đình họ sẽ trồi về thôi đó. Còn cổ chọn cuộc sống như vậy là em nghĩ là trời Phật hay là Chúa cứu chị, để chị thoát khỏi một cái người mà ngồi trên đầu cởi cổ chị mấy chục năm nay mà không biết appreciation, là không biết cảm ơn, không biết mang ơn. Cô Út xứng đáng được trừng phạt, bởi vì trừng phạt ở đây là cái gì, là phải chịu đựng, chịu cái trách nhiệm với cái hành động thô lỗ, cọc cằn và thiếu nhân tính của mình. Cô phải tự lo những bữa ăn của cô, cô phải tự lo tất cả mọi thứ hết. Và một ngày đó ông chồng của chị mà bệnh ha, xuống sức, lúc này những ngày chồng chị lên cơn xuyển, cô Út sẽ không có ai chở đi mua đồ ăn, không biết lái xe. Hồi xưa đi làm cũng đi làm chung với chị, và đi đâu là chị chở đi làm. Tấm nhà chị ở gần cái xưởng làm thịt đó quý vị, cứ sáng đó đi làm mà chị chở tới đó, rồi chiều về thì nhờ bạn chở về, dần dần thì trả tiền người ta lái đi lái về. Cô Út không chịu học lái xe, nó là không thích học lái xe, sợ xe không lái. Thì dần dần khi mà chồng chị càng lớn tuổi nữa, hoặc là những ngày bị xuyển, không ai chở một đồ ăn thì sẽ đói thôi. Cô sẽ tự xoay sở nhờ ai nhờ, và chị đừng có mang cơm tới đổ cho họ đổ nữa. Cho họ thấy chị là con người. Thì chị lưỡng lự, và Ngọc Nhi cũng khuyên chị và các con của chị khuyên chị, thì thưa quý vị, là một tuần rồi chị không mang cơm sang. Cũng không điện thoại xin lỗi, không điện thoại cô Út về, cũng không điện thoại chồng chị luôn. Thì Ngọc Nhi hy vọng rằng đó là Ngọc Nhi có nói chuyện với chị đó, là Ngọc Nhi sẽ đưa clip này lên, và không nói chị là ai, không nói gì rõ ràng hết. Thì chị cứ xem cái câu trả lời là của khách của quý vị đó, là chị sẽ hiểu được chị đúng hay chị sai, và chị nhu nhược tới mức nào, và chồng chị nhu nhược tới mức nào. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng quý vị làm ơn cho chị cái lời khuyên đi, cho chị thức tỉnh đi. Làm tôi làm bội mấy chục năm rồi. À quên nữa, Ngọc Nhi có, quý vị biết là Ngọc Nhi, con gái của chị đó, nó rất là thông minh. Nó kêu Ngọc Nhi là gọi cho cô Út. Ngọc Nhi gọi đó quý vị, bị tào lao lắm. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên, nói chuyện một hộp với Ngọc Nhi bạn của chị. Quý vị biết không, Ngọc Nhi nói chị không có tới 10 phút nữa, Ngọc Nhi bị lên máu luôn á. Trời đất ơi, cô Út dữ, hỗn, ngang ngược, không nghĩ đến cảm xúc người khác. Mà một người học rất là giỏi. Cái quý vị biết không, Ngọc Nhi tức quá, cuối cùng Ngọc Nhi nói vậy nè. Cô Út ơi, tôi nói cho cô Út nghe nè, thôi tôi chịu thua cô Út rồi, cô Út đúng hết. Cô Út học rất là giỏi hồi trẻ đúng không? Yeah, bác khoe lên nghe này. Cô Út cái gì cũng biết hết trơn á, có con cái biết điều cũng không biết. Cô Út nghĩ lời của tôi nói đi, Nếu cảm thấy mình cần đi học biết điều đó thì phải thay đổi, vì tắt liền. Sao bà chửi tiếp, tắt thiệt lẹ liền. Và trời ơi, sợ bà gọi là gần chết luôn, vì cũng sợ tụi bà dữ lắm. Thì thưa quý vị, đúng, cái gì cũng biết hết mà không biết điều thì không. Thì bữa nay là một tuần chị hứa với con chị, và thật sự rằng là chị không có đem cơm nữa. Ngọc Nhi mong rằng chị thức tỉnh và hãy mạnh mẽ lên vào những ngày cuối đời, trên 70 tuổi rồi. Và cái bà cô này đó, Ngọc Nhi tính rằng Ngọc Nhi post cái clip này lên xong, Ngọc Nhi sẽ gửi cái clip này vào cái số điện thoại của Út, để của Út coi quý vị bình luận nói như sao, để của Út thức tỉnh. Và hy vọng những cái năm còn lại sống là phải biết người biết ta, chứ đừng có biết mình không. Nhưng cái nguyên nhân này Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là từ cha mẹ của Út nuông chiều một cách thoái hóa, rồi từ anh mình nhu nhược, rồi từ một người chị dâu lại vì nghèo mà chịu lòn cuối. Những cái vấn đề xung quanh nó tạo ra một cô Út không có giống ai hết. Cho nên đây là bài học của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta đừng áp đặt người khác sống theo mình. Và nếu mình bị áp đặt thì mình hãy đừng để ai đè đầu cưỡi cổ cho mình. Hãy sống một cách có lý trí, có nghĩa rằng hãy thương yêu, hãy chia sẻ, hãy nhường nhịn, hãy thấu hiểu, hãy thông cảm và hãy đồng cảm. Đúng không quý vị? Hãy đặt lương tâm đi trước, trước đối xử. Nhưng gặp một người mà họ không có những cái đó, họ đối ngược với mình, thì quý vị đừng bao giờ để cho ai chà đạp lên cái nhân cách của mình, cái danh dự của mình, hay là sống trên đầu trên cổ mình. Ngọc Nhi là một cái người đó là rất là nhẹ nhàng với xung quanh. Ngọc Nhi giúp rất là nhiều người quý vị. Có những câu chuyện Ngọc Nhi kể cho quý vị đó, Ngọc Nhi lại là người trung gian đi dàn xếp anh em vấn đề tài sản của họ với nhau. Những cái clip trước đó, rồi gia đình xào xáo đi lại, họ lại nhờ Ngọc Nhi nói thì cũng nói. Nhưng mà Ngọc Nhi rất rất là giúp đỡ xung quanh. Nhưng mà khi mà ăn hiếp Ngọc Nhi là Ngọc Nhi không cho phép ai ăn hiếp mình hết. Bởi vì chúng ta đến thế giới này để làm người, để bình đẳng, để bình lặng. Cho nên quý vị ơi, quý vị cho chị cái lời khuyên đó, và đồng thời đó là hãy bình luận những cái sai của Út. Nếu đúng thì cũng sẽ thấy sửa, và Ngọc Nhi chắc chắn rằng sẽ gửi cái clip này với nhiều bình luận của quý vị vào cho cô Út đọc. Rồi mặt của Út có chửi Ngọc Nhi tới đầu chửi. Ngọc Nhi tính lãnh một dáng bài 50-50. Một của Út mắc cỡ, mấy mươi năm mình sống như một con quái vật rồi, mình không có ra gì hết. Mà quý biết, quý biết không có tưởng tượng Ngọc Nhi điện cho cô Út đâu. Cô Út chửi Ngọc Nhi, mà chửi cái người chị dâu của mình á, mà chửi luôn ba mẹ luôn. Cái lũ chúng nó phước 10 đời mới được vô làm ở đỡ cho nhà của tôi, mà nó còn không biết điều nữa. Cả cuộc đời này nó gặp tôi, nó ngưỡng mặt lên là nó đã may mắn rồi. Tôi không đạp nó xuống là hên rồi, chứ ở đó mà nói là nó hầu hạ tôi, nó kể công hả? Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi nói trời, tại sao một cái lời như vậy mà thốt từ một người phụ nữ 70 tuổi, 69, 70 tuổi, hành động đứa con nít luôn, rồi chửi luôn cái ông anh luôn, mà cái đặc biệt là chửi luôn cả ba mẹ của chị dâu mình. Trời ơi, không tưởng tượng được, bà dữ lắm quý vị ơi. Ngọc Nhi nói chuyện rồi, Ngọc Nhi biết rồi, không có oan ức gì đâu. Ngọc Nhi hỏi những cái gì mà các cháu kể, rồi anh chị dâu kể có đúng không, có oan không. Tự nhiên không muốn là đưa một câu chuyện lên mà mình dựng đứng chuyện, hay là mình không hỏi rõ rồi người ta tổn thương. Cô Út nói rằng cô Út đối xử vậy đó là không có gì sai hết trơn á, là đúng hết. Như vậy là may mắn lắm rồi, là có phước tụi nó lắm rồi. Ngọc Nhi chưa bao giờ mà, Ngọc Nhi kiên nhẫn lắm. Quý vị nào mà từng gọi cho Ngọc Nhi để tâm sự câu chuyện của mình á, quý vị nhớ có bình luận đúng không. Ngọc Nhi kiên nhẫn một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ ngồi lắng nghe, lắng nghe và viết xuống từng cái nốt để câu chuyện nó mạch lạc. Rồi xin phép quý vị cho Ngọc Nhi post lên, mà khi post lên cũng phải confirm lại, chứ không phải là người không có kiên nhẫn đâu. Ngọc Nhi bỏ 1-2 tiếng đồng hồ buổi tối sau khi công ty Ngọc Nhi xong việc. Ngọc Nhi muốn giúp mọi người sống hòa đồng với nhau, yêu thương, chia sẻ. Cuộc sống chúng ta hiện giờ nó quá xô bồ xô bộn, nó quá nhiều vấn đề gian xảo xung quanh. Chúng ta cần thức tỉnh bằng những vấn đề trong cuộc sống Ngọc Nhi chia sẻ, cho Ngọc Nhi viết xuống hết để Ngọc Nhi nói cho nó suôn sẻ. Mà cô Út là cái người mà từ hồi nào giờ lần đầu tiên Ngọc Nhi chịu không nổi quá 10 phút. Ngọc Nhi phải tức đến mức Ngọc Nhi nói là thôi chị ơi, em chịu thua cô Út. Và thật sự Ngọc Nhi không nghĩ rằng cô Út giữ mức dày. Cô Út ơi, cô Út cái gì cũng biết hết trơn á. Có một cái cô Út không biết hà, đó là cái gì? Là cái biết điều của cô Út, là tắt máy thiệt lẹ là... lần đầu tiên Ngọc Nhi phải làm cái điều đó. Thưa quý vị, xin quý vị hãy comments. Đừng nói nặng nha. Nói cho Út thấy là của Út sai đi. Để hy vọng rằng những ngày cuối đời gia đình người ta là đoàn tụ, chứ ông chồng ở nơi bà vợ cũng khổ. Mà cứ phải đem cơm đi hoài thì chị cứ bị dằn vặt, rồi con chị nó bây giờ con chị nó phải giấu chìa khóa xe không cho chị đi, không cho chị đem cơm, và nó phải liên tục điện về nhà canh mẹ. Được một tháng rồi, và bây giờ đã một tuần rồi không đem cơm qua, không đi qua bấm chuông của Út ơi, của Út hỡi về nhà đi của Út ơi, không có năn nỉ của Út tha thứ nữa, mà chị không có lỗi gì hết đó quý vị. Thì quý vị cùng với Ngọc Nhi để mà giúp của Út thức tỉnh nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe một câu chuyện mà nghe tới đau lên máu tới đó, Ngọc Nhi biết đó. Và rất cảm ơn quý vị và chúc quý vị hạnh phúc. Và hãy nhớ, chúng ta nhớ đi, hãy sống như thế nào mà đừng có vô tình làm khổ người khác. Nhất là cái câu mà giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Đừng có để mình là chị chồng hay là em chồng, hay là trở thành một người mẹ chồng mà không có lương tri, hay là mình ác với dâu hay là với cháu nha quý vị nha. Hãy đây là bài học để cùng sửa đổi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.